Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1189, Khiêm Công Công đăng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, mỏng manh nắng sớm bao phủ ở Liễu Hà Trấn trên Vô Ích. Giống như cho trấn nhỏ vẩy lên tầng một vàng rực. Tường trắng ngói xanh Giang Nam trấn phủ thêm tầng một màu vàng áo lụa. Giống như quý khí thiếu nữ đình đình ngọc lập. Liễu Hà Trấn cửa trấn đá xanh trên đường nhỏ. Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ, Lý Điển Sử ba người đứng ở trước nhất đầu. Hướng xa xa mong mỏi. Sau lưng bọn họ là một đám bị cách chức tư lại. Trong tay nâng niu các loại hoan nghênh lễ vật. Hôm nay coi như là bọn họ dậy sớm nhất một lần. Nắng sớm mới lộ một chút manh mối. Bọn họ sẽ tới cửa trấn. Bọn họ như vậy, liền vì nghênh đón Trương huyện thừa mời khách quý. Khiêm tư khiêm công công. Nắng sớm tuôn trào, phía đông bầu trời giống như lửa đốt. Một mảnh đồng đỏ hợp với một mảnh vàng óng chậm rãi lan tràn. Sau đó biến thành trắng bạc. Tiếp theo chiều dương giống như là xấu hổ thiếu nữ ở thiên hô vạn hoán trong lộ ra đầu. Mặt trời mọc, Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ một nhóm người ở cửa trấn nhìn một đầy đủ mặt trời mọc. Không chỉ như vậy, bọn họ còn nhìn thái dương từ chiều dương càng lên càng cao. Càng lên càng cao, càng ngày càng sáng, cho đến mặt trời lên cao. Liễu Hà Trấn đã sớm tỉnh lại. Tiến trấn, ra trấn, rất nhiều người đều thấy được Trương huyện thừa bọn họ một nhóm. Sau đó đều không khỏi đem ánh mắt trên người bọn họ dừng lại thêm mấy lần. Đây là đang chờ ai? Long trọng như vậy, thái dương còn đang tăng lên. Chậm rãi hướng chính giữa áp sát. Ra trấn làm việc người đều trở về. Thấy được Trương huyện thừa bọn họ như cũ tại cửa trấn. Không khỏi ghé mắt, chắt lưỡi không dứt. Anh rể, cái này đến lúc nào rồi? Cái này khiêm công công làm sao còn chưa tới? Ban đầu nói với hắn sáng hôm nay sao? Lý Điển Sử đứng giữa trời. Đứng chân cũng đã tê dần. Cộng thêm thái dương vừa nóng lại phơi. Cùng với người đi đường ánh mắt khác thường. Hắn đã sớm chờ không nổi nữa. Không nhịn được đối một bên Trương huyện thừa oán trách lên. Đúng thế, cái này cũng gần trưa rồi. Thế nào khiêm công công còn chưa tới a? Không là quên a? Một đám tư lại sớm liền không nhịn được. Nghe được Lý Điển Sử oán trách, bọn họ cũng không khỏi phải đi theo phụ họa. So sánh với không nhịn được Lý Điển Sử đám người, Diêu chủ bộ thời là đứng ở tại chỗ, nhẹ lay động quạt xếp, trên mặt bình tĩnh không dứt. Hừ, điểm này tính nhẫn nại cũng không có. Còn muốn kết giao quý nhân. Ban đầu Lưu Hoàng thúc ba lần đến mời. Mới mời tới mệnh trung quý nhân ra cát lượng. Bây giờ bất quá là để cho các ngươi đợi lâu nhất thời chốc lát. Các ngươi liền không chịu nổi. Như thế nào thành tựu chuyện lớn. Trương huyện thừa hừ lạnh một tiếng. Lấy ánh mắt nhìn lướt qua chúng nhân. Nhất là đối Lý Điển Sử trọng điểm chiếu cố. Đúng đúng. Trương đại nhân dạy phải. Một đám tư lại gật đầu liên tục. Lần nữa lên tinh thần. Chúng nhân tiếp tục ở cửa trấn. Mong mỏi. Thái dương tiếp tục lên trước. Khoảng cách giữa trưa cũng liền không kém một canh giờ. Cuối mùa thu thái dương rất độc. Cửa trấn chờ đợi Trương huyện thừa đám người không khỏi mồ hôi đầm đìa. Lý Điển Sử đám người lại thói cũ manh phát. Hoài nghi oán trách lên. Kỳ thực. Lúc này Trương huyện thừa cũng không khỏi có chút hoài nghi dao động. Mặt có lo âu, ở tại chỗ tản bộ lên. Khiêm công công nên sẽ không thật là quên a, hay là nói nhớ lầm thời gian. Đang ở Trương huyện thừa đám người nhanh muốn từ bỏ thời điểm. Thấy được chỗ cũ đỉnh đầu hoa lệ cỗ kiệu xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây là đỉnh đầu bốn người mang cỗ kiệu. Cỗ kiệu rất là hoa lệ. Hai bên còn đi theo bốn tên khoác yêu đao hộ vệ. Vừa nhìn thấy cái này đỉnh cỗ kiệu, Trương huyện thừa ánh mắt cũng sáng. Cái này đỉnh cỗ kiệu hắn nhận biết. Khiêm công công bị vây ở trong núi. Hắn đi bái phỏng thời điểm. Khiêm công công sẽ nghỉ ngơi ở cái này đỉnh bên trong kiệu. Nhanh nhanh nhanh, cũng xốc lại tinh thần cho ta tới. Khiêm công công đến rồi. Đối diện tới được cái này đỉnh bên trong kiệu ngồi chính là khiêm công công. Trương huyện thừa một vừa sửa sang lại y quan. Vừa hướng Lý Điển Sử đám người nói. À, Khiêm công công đến rồi. Khiêm công công rốt cuộc đã tới. Cả đám người kích động. Cuối cùng không có chờ không a, xa xa. Không chờ Cỗ Kiệu phụ cận. Trương huyện thừa liền dẫn Diêu chủ bộ chờ cả đám người nghênh đón. Khiêm công công đại giá quang lâm. Bọn ta không có từ xa tiếp đón. Thật là tội lỗi tội lỗi. Trương huyện thừa nghênh đến kiệu trước. Khom người nói. Một đám tư lại v, đi theo phụ họa. Nói hoan nghênh lời. Từng cái một thân thể cung cùng tôm tép vậy. Khiêng kiệu bốn người ăn mặc màu xanh nội thị quần áo. Mỗi một người đều là mi thanh mục tú tiểu thái giám. Ở Trương huyện thừa đám người trước mặt buông xuống Cỗ Kiệu. Trước mặt một nội thị khom người bấm lan hoa chỉ vén lên cửa kiệu. Ha ha, tạp ra liền một giới tiểu hoàng môn. Nơi nào xứng đáng cái gì đại giá. Một tiếng tiêm tế tiếng cười từ trong kiệu truyền tới. Tiếp theo một con bấm tuyết trắng thêu khăn tay từ bên trong kiệu vươn ra. Trước mặt nội thị ân cần đỡ một thanh. Bên trong kiệu chủ nhân từ trong đi xuống. Đây là một vị mi thanh mục tú. Khóe mắt mang cười tiểu thái giám. Tuổi chừng 18-19 tả hữu. Mặc một thân màu tím nội thị phục. Quần áo chất liệu nhìn một cái liền so khiêng kiệu tiểu thái giám cao hơn hẳn mấy cái cấp bậc. Người này chính là Khiêm Tư Khiêm Công Công. Xứng đáng. Xứng đáng. Khiêm Công Công nhưng là hầu hạ thánh thượng. Lao khổ công cao, nếu là Khiêm công công làm không nổi, kia còn có ai xứng đáng đâu. Trương huyện thừa đám người vội vàng vàng tiến lên khen đứng lên. Ha ha, tạp gia chính là một giới nô tài mà thôi. Chẳng qua là tổ tiên tu may mắn, mới có may mắn giúp vạn tuế gia phân ưu. Hầu hạ quý phi nương nương, Khiêm công công đem thêu khăn đặt ở bên mép. Cười ha ha, thanh âm rất là tiêm tế. Trương huyện thừa đám người hoảng hốt lại là khen tặng. Tiếp theo đem lễ vật đưa lên. Khiêm công công dựng mắt liếc mắt nhìn lễ vật. Một sấp ngân phiếu. Một bàn thỏi bạc dòng. Một bàn chân châu. Lễ vật này rất quý giá nha. Khóe miệng nụ cười càng là rực rỡ. Ai nha nha. Convert by TTV nhìn một chút các ngươi làm cái gì vậy. Đây không phải là để cho tạp gia phạm sai lầm nha. Khiêm công công ngoài miệng nói cự tuyệt. Nhìn lễ vật, ánh mắt lại là sáng lên. Tầm mắt cũng không có lấy ra ý tứ. Nơi nào, Khiêm công công thay thánh thượng phân ưu. Không ngại cực khổ, ngàn dặm hạ giang nam mua sắm kim bảo chân châu. Bọn ta bất tài, đời đời tắm hoàng ân. Cũng muốn vì thánh thượng cống hiến chút sức ít ỏi. Những thứ này đều là một phần của chúng ta tâm ý, còn mời công công thành toàn chúng ta. Trương huyện thừa khom lưng dẫn đầu nói. Đúng vậy a, đúng nha. Khiêm công công, chúng ta cũng muốn cống hiến chút sức ít ỏi. Còn mời Khiêm công công thành toàn. Một đám tư lại rối rít lên tiếng. Ai nha, nguyên lai là như vậy a, các ngươi cũng không nói sớm. Hại tạp gia thiếu chút nữa hiểu lầm các ngươi. Đã các ngươi cũng muốn vì thánh thượng ra sức, tạp gia cũng không thể không có tình người. Ngăn cản các ngươi tận hiếu không phải. Các ngươi phần này tâm ý, tạp gia liền bao biện làm thay nhận lấy. Thay các ngươi cùng nhau vì thánh thượng phân ưu giải nạn. Khiêm công công bấm lan hoa chỉ kẹp thêu khăn. Nửa che hơi cong đôi môi. Gật đầu cười. Tỏ ý đi theo tiểu thái giám đem lễ vật tất cả đều nhận lấy. Đa tạ công công thành toàn. Trương huyện thừa nói cảm ơn liên tục. Đa tạ công công thành toàn. Một đám tư lại nói theo tạ. Không dám, không dám, đều là thay thánh thượng phân ưu giải nạn nha. Khiêm công công cười khoát tay một cái. Ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Cách chương.